Lâm Thị Vinh Hoa, chương 399, Hòa Đàm Nhị, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Huyền nói, không cần đánh giặc liền có thể giữ được quốc thổ, chẳng lẽ ngươi muốn đem sĩ nhóm đều chết trận ở trên chiến trường sao? Đường Tham tướng nghẹn đỏ mặt reo lên, ta chờ không sợ chết, chính là ta sợ, Lâm Thanh Huyền nghiêm túc nói. Ta sợ ngươi chờ chết trận cũng sợ thành phá, càng sợ hãi tòa thành trì này nội sinh sống bá tánh bởi vậy mà chết còn có tòa thành này sau muôn vàn bá tánh. Đường Tham tướng cả giận nói, quận chúa liền như vậy chắc chắn chúng ta sẽ thua. Lâm Thanh Huyền liền hốc mắt đỏ lên nói, chính là Đường Tham tướng, chúng ta không có viện quân, Đại Lương hiện tại trừ không ra viện quân tới chi viện các ngươi, chỉ dựa các ngươi những người này, này thành thật có thể bảo vệ cho sao? Đường Tham tướng ngơ ngác nhìn về phía Võ Thị Lang. Võ Thị Lang hơi hơi gật gật đầu nói, Đường Tham tướng, triều đình thật sự điều không ra viện quân tới, cũng là bởi vì này bệ hạ mới làm Lâm quận chúa tới nói cùng. Lúc này đây nói cùng chỉ có tam thành hy vọng, quận chúa là lấy mệnh ở đánh cuộc. Này Đông Bắc quân ban đầu là Lâm gia quân, mà đối diện thát tử hận nhất chính là Lâm thị người, ngươi còn không rõ sao? Đường Tham tướng há to miệng, run run môi hỏi, Hà Nam, Linh Châu, Giang Lăng, Hồng Châu đều trừ không ra binh lực. Lâm Thanh Huyền cùng Võ Thị Lang trầm mặc, Đường Tham tướng sắc mặt biến ảo, ta phải lại suy xét, việc này tự nhiên không phải hắn có thể suy xét, bởi vậy ra cửa liền đem Tâm Phúc tìm tới, làm hắn lập tức hồi Định Châu truyền tin. Triều đình trừ không ra viện quân sự đại tướng quân cùng Tô tướng quân có biết hay không? Lâm Thanh Huyền không đi quản hắn, hắn nếu là nguyện mượn liền mượn, không mượn nàng liền đi tìm Lam huyện lệnh muốn, lại vô dụng còn có Tô Trương đâu. Lâm Thanh Huyền để ý chính là mặt khác một sự kiện, một hồi đến phòng liền hỏi Dịch Hàn. Liên hệ thượng sao, Dịch Hàn gật đầu, tuy là Thanh Huyền liền nói. Không cần đối bọn họ nói thẳng ra, chúng ta trả tiền, bọn họ làm việc các cầu sở cần thôi. Dịch Hàn liền gật gật đầu, hỏi. Quận chúa đệ nhất kiện muốn bọn họ làm chuyện gì? Lâm Thanh Huyền rũ mắt nghĩ nghĩ nói. Liền trước cùng bọn họ mua cái tin tức đi tỉ như hiện tại Vân Châu có bao nhiêu sống dương, sống nghiêu. Dịch Hàn dơ dơ lên mi, xoay người đi xuống. Buổi tối, Đường Tham tướng vẻ mặt nghiêm túc tới tìm nàng. Lâm quận chúa ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp ngươi, này phê lương thực ngươi khi nào muốn. Lâm Thanh Huyền liền biết hắn phái đi Định Châu người đã trở lại, nàng hơi hơi mỉm cười nói. Ngày mai liền phải, ngươi trước cho ta chuẩn bị tốt đi. Lâm Thanh Huyền thấy hắn trên mặt có chút không cam nguyện, liền nói. Tuyết rơi, Định Châu bên kia thế công nghe nói hoãn chút nhưng tuyết tổng hội đình, hơn nữa liền tính này tuyết có thể vẫn luôn hạ, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ, đến lúc đó mạo tuyết công thành, bọn họ là khó, nhưng chúng ta gìn giữ cái đã có khó khăn cũng đồng dạng ở gia tăng. Đường Tham tướng, Định Châu chờ không nổi, vãn một ngày, liền nhiều một ngày thương vong. Đường Tham tướng sắc mặt hơi hoãn, gật đầu nói, ta minh bạch quận chúa yên tâm, ngày mai ta nhất định đem lương thực cho ngươi chuẩn bị tốt. Lâm Thanh Huyền gật đầu, sáng sớm hôm sau liền phái người qua đi truyền tin tỏ vẻ lương thực đã chuẩn bị tốt thỉnh bọn họ phái người lại đây nghiệm xem. Góc truyện audio.com, tới là ngày đó nàng ở lều lớn chung gặp qua một cái phó tướng, hắn trà sát hạt ngũ cốc này chất lượng không tính là hảo, nhưng cũng không phải thập phần kém, hẳn là tham ô trong quân lương thảo. Hắn trong lòng cười nhạo, đắc ý liếc liếc mắt một cái một bên đứng thẳng Đường Tham tướng, đối Lâm Thanh Huyền nói. Lâm quận chúa yên tâm, ta trở về sẽ cùng chúng ta tướng quân đúng sự thật bẩm báo. Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt gật đầu, hỏi, chúng ta đây sở cần sống nghiêu sống dương đâu? Quận chúa yên tâm, đều chuẩn bị tốt. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, chờ mong ngày mai cùng Tam Vương tử gặp mặt, tiễn đi Liêu Nhân, Lâm Thanh Huyền đi ra kho hàng, một mảnh tuyết rừng ở cái trán của nàng thượng, lạnh căm căm, Dịch Hàn vội vàng căng ra dù, Lâm Thanh Huyền ngăn cách hắn tay, ngẩng đầu nhìn xám xịt không trung, thở dài nói. Hy vọng lúc này đây bọn họ ngưng chiến thời gian có thể trường một ít. Ít nhất cho nàng công lực hạ Ôn Địch Hãn thời gian. Ngày hôm sau, Ôn Địch Hãn cùng Lâm Thanh Huyền ước ở biên cảnh gặp mặt, một bên lôi kéo lương thực, một bên tắc vội vàng dê bò, bất quá hiển nhiên đối phương không thế nào giảng danh dự. Lâm Thanh Huyền nhìn đến hắn kéo hai xe thịt dê, mà một bên buộc dê bò số lượng không kịp lần trước bọn họ nói thỏa một nửa, Lâm Thanh Huyền bước chân hơi đốn, sắc mặt liền trầm xuống dưới, vừa thấy đến Ôn Địch Hãn liền không vui nói. Tam Vương tử nếu là không thành tâm, vậy khi ta không đề qua hợp tác sự. Ôn Địch Hãn liền cười nói, Lâm quận chúa hiểu lầm, không phải ta thất tín, mà thật sự là không có biện pháp, Vân Châu gặp tai họa trong mắt, sống dê bò cũng không nhiều, ngươi đừng nhìn này đó thịt dê là giết tốt như vậy, thời tiết cũng là có thể bảo tồn thật lâu. Lâm Thanh Huyền cười lạnh nói, Phải không, nhưng ta như thế nào nghe nói vì trận này chiến sự, có rất nhiều dê bò bị đuổi tới Vân Châu, các ngươi càng là tịch thu người Hán dưỡng dê bò sung làm quân lương, hiện giờ chỉ Tam Vương từ Đại Doanh Trung liền có không ít sống dê bò đi. Ôn Địch Hãn đồng tử co rụt lại, cười như không cười nói. Lâm quận chúa nhưng thật ra hỏi thăm đến rõ ràng. Tự nhiên, các ngươi đều nói chúng ta người Hán bụng 9 khúc 18 cong, nhưng ta cảm thấy các ngươi Liêu nhân tâm tư cũng không cạn, ta nếu không làm chút công khóa, làm sao dám tới cùng Tam Vương tử gặp mặt. Hai bên tức khắc trầm mặc xuống dưới. Hai bên dương cung bạt kiếm, Ôn Địch Hãn liền hỏi. Kia trận này giao dịch là không được, Tam Vương tử không có thành ý, ta không dám lấy ta Đại Lương quốc thể tới mạo hiểm. Ta đồng dạng không dám lấy ta Đại Liêu tương lai mạo hiểm. Ôn Địch Hãn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, ta không tín nhiệm ngươi, nào biết này không phải các ngươi Đại Lương ly gián kế. Hai bên lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Hiển nhiên, bọn họ cho nhau không tín dụng, trận này đàm phán cơ hồ nói không nổi nữa. Võ Thị Lang sắc mặt thay đổi mấy biến, nôn nóng nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, nếu là liền như vậy đàm phán thất bại, kia Sở Quốc bên kia làm sao bây giờ? Lâm Thanh Huyền trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, chúng ta đây liền đều lấy ra một chút thành ý tới. Ôn Địch Hãn không dao động, Lâm Thanh Huyền nhìn hắn nói, ta đi cho ngươi làm con tin, cái này thành ý như thế nào? Dịch Hàn sắc mặt biến đổi, nhịn không được tiến lên một bước. Cô nãi nãi, Lâm Thanh Huyền giơ tay ngăn cản hắn nói, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ôn Địch Hãn, nói. Góc truyện audio.com, ta nãi Lâm Dĩnh Chi Tôn, Tam Vương Tử nếu có thể ở ta Đại Lương Giang Nam kinh doanh hạ như vậy khoan mạng lưới tình báo, vậy hẳn là biết ta còn là Lâm Thị thực tế người cầm quyền, triều đình chịu phái ta tới nói cùng, cho thấy ta ở trong triều phân lượng, cho nên ta tới làm con tin này, cũng đủ trao đổi Tam Vương Tử tín dụng đi. Ôn Địch Hãn như suy tư gì? Hắn đương nhiên biết Lâm Thanh Huyền, có thể nói, bọn họ tuy là lần đầu tiên gặp mặt lại giao quá không ngừng một lần tay. Hắn lưu tại Giang Nam mật thám không ngừng một lần muốn giết các nàng cô chất lại tổng tìm không thấy cơ hội, mà duy nhất một lần ra tay cũng tổn thất thảm trọng. Kia một lần bọn họ là không trải qua hắn cho phép tự tiện động thủ, lúc sau hắn liền nghiêm lệnh bọn họ không được lại đi trêu chọc Lâm Thị. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng xếp vào ở Giang Nam cái đinh vẫn là bị nàng rút sạch sẽ, bao gồm hắn kinh doanh nhiều năm mới mượn sức lại đây triệu thiệp đều tổn hại ở nàng trong tay. Cho nên hắn tâm phúc toàn xem nhẹ nàng là cái nữ nhi thân khi, hắn lại chưa từng thả lỏng quá cảnh giác. Hiện tại tới xem, hắn vẫn là xem nhẹ nàng can đảm, dám đến làm con tin của hắn, tương đương với đem mệnh giao cho trên tay hắn. Ôn Địch Hãn cái này cuối cùng là nghiêm túc suy xét đi lên. Lâm Thanh Huyền thấy hắn tâm động, liền không ngừng cố gắng nói. Tam Vương Tử, Đại Lương một khi đổi ý, người đại có thể đem ta giết treo ở cửa thành lâu tử thượng, thông cáo thiên hạ, đến lúc đó có rất nhiều tiếng người thảo Đại Lương. Phải biết rằng ta không chỉ có là bệ hạ nghĩa nữ, Đại Lương Lý Phiên Viện Thượng Thư, vẫn là công thần Lâm Dĩnh lúc sau. Nàng lấy như vậy phương thức chết đi kia Đại Lương tất lưng đeo bêu danh, mà người Hán nhất sĩ diện cùng danh dự chỉ sợ thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ôn Địch Hãn nghĩ đến đây, cười ha ha nói. Lâm quận chúa nói giỡn, ngươi như vậy mỹ nhân, ta như thế nào bỏ được làm ngươi chết đâu. Hắn quay đầu lại nhìn về phía phó quan, sắc mặt nghiêm nói. Còn không mau đem những cái đó thịt dê kéo xuống, lại đi đuổi chút dê bò lại đây, lần đầu tiên cùng quận chúa giao dịch nhưng không hào thất tín. Lâm Thanh Huyền chọn chọn môi, chờ hai bên rốt cuộc giao dịch xong, mới nói. Tam Vương tự yên tâm, chờ ta trở về an bài tốt một chút sự tình sẽ tự qua đi làm con tin. Ta đây ngày mai phái người tới đón quận chúa, thật đúng là một ngày đều không muốn ở lâu. Lâm Thanh Huyền gật gật đầu cũng không có nghĩ hoãn lại thời gian, mang theo sắc mặt không tốt lắm Dịch Hàn cùng Võ Thị Lang đi trở về. Quận chúa thật muốn đi làm con tin, chỉ cần Ôn Địch Hãn chịu hợp tác cái này hiểm đáng giá mạo. Vạn nhất hắn lật lọng chế trụ quận chúa làm con tin trái lại áp chế triều đình đâu. Hắn nếu muốn như vậy chúng ta lần đầu tiên đi hắn là có thể khấu hạ chúng ta. Lâm Thanh Huyền nói, hơn nữa hắn liền tính khấu hạ cũng vô dụng, đến lúc đó ta không thừa nhận chính mình thân phận là được. Tô Châu bên kia tái xuất hiện một cái Lâm quận chúa là được. Dịch Hàn sắc mặt thay đổi mấy biến, Võ Thị Lang khe khẽ thở dài, lui về phía sau một bước hướng Lâm Thanh Huyền thật sâu vái chào, lui xuống. Cô nãi nãi như thế nào còn dạy bọn họ từ bỏ ngươi? Lâm Thanh Huyền liền cười nói, ta không dạy bọn họ liền không thể tưởng được sao? Ta dạy càng tốt tốt xấu có thể rơi vào cái thâm minh đại nghĩa thanh danh. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ an bài nói. Góc truyện audio.com. Dịch Hàn, ngươi lưu lại chờ chúng ta lương thực vận tới, đến lúc đó rất nhiều sự còn muốn ngươi tới làm. không được, ta muốn cùng ngài qua đi. Làm nàng đi làm con tin hắn đã đủ lo lắng, nơi nào còn đuổi theo một mình lưu lại. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, ta xem Ôn Địch Hãn là thành tâm hợp tác, hắn sẽ không lấy ta thế nào. Đem bên này sự tình giao cho Giang Tiền đi, ta đi theo cô nãi nãi qua đi. Dịch Hàn kiên trì nói, cô nãi nãi nếu muốn cùng bên này truyền tống tin tức, ta đi cũng càng an toàn chút. Lâm Thanh Huyền thuyết phục không được Dịch Hàn, liền cũng chỉ có thể từ hắn đi. Nàng Lâm Gia Kinh trước liền cùng Lương Đế muốn quá một đám lương thực, mà trừ bỏ kia phê ngoại, nàng còn cấp Giang Nam viết thư, làm cho bọn họ vận chuyển lương thực đi lên. Nhưng áp giải lương thực tốc độ thong thả, không biết khi nào mới có thể đến, hiện tại chỉ có thể chờ kinh thành kia phê lương thực đến sau một giải lửa xém lông mày. Ngày hôm sau, Dịch Hàn liền chọn lựa 20 cái thị vệ đi theo hắn qua đi bảo hộ Lâm Thanh Huyền. Ôn Địch Hãn phái người tới đón nàng, chờ tới rồi doanh trướng mới phát hiện Ôn Địch Hãn ở doanh trướng Tây Bắc giác cho nàng đáp cái lều trại, bên ngoài tầng tầng lập một đám binh lính, hiển nhiên đang ở phòng bị bọn họ. Ôn Địch Hãn ánh mắt đảo qua Dịch Hàn đám người cùng Lâm Thanh Huyền cười nói. Lâm quận chúa như thế nào không mang theo nha đầu tới, đều là một đám đại quê mùa. Đường xá xa xôi, chúng ta hành trang đơn giản, cho nên một cái nha đầu cũng chưa mang. Lâm Thanh Huyền cười nói. Nếu là Tam Vương Tử có nha đầu, không bằng cho ta mượn 2 cái. Vừa lúc ta thuộc hạ có 2 cái nha đầu còn tính có khả năng, trong chốc lát ta liền phái các nàng tới hầu hạ quận chúa. Vậy đa tạ Tam Vương Tử, Ôn Địch Hãn cười tủm tỉm nói. Không cần tạ, có thể vì quận chúa cống hiến sức lực là tại hạ vinh hạnh. Chờ Dịch Hàn mang theo người đem nàng đồ dùng sinh hoạt đều để vào trong trướng, Ôn Địch Hãn liền cười nói. Lâm quận chúa, chúng ta đi trong đại trướng nói chuyện đi. Lâm Thanh Huyền trong lòng vừa động, biết hòa đàm cuối cùng là chính thức bắt đầu rồi, cách chương.